kỷ niệm, phải chăng luôn chọn lấy cho nó một không gian để thở, một mùi hương để lưu dấu? Kỷ niệm, phải chăng như chiếc bóng lặng lẽ đi bên cuộc đời ta, vỗ đập âm thầm bên cạnh nhịp sống ta? Kỷ niệm, phải chăng như dung nhan, như nỗi chết không rời? Nếu không có em, nếu không có em, thì tình tôi là khuôn mặt nám đen, ngày mai bão rớt. Nếu không có em, thì tình tôi mãi mãi là niềm hối tiếc thanh xuân, và tôi sẽ tiễn đưa chính tôi về một đầu sông tưởng niệm.